Tiên ma đồng tu, chương 916, đồ mặt dày. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trộm côn trùng bị Tề Phi Viễn bắt tại trận, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có cái gì thẹn quá hóa giận bộ dạng hỏi. Tề sư huynh, cái này cái gì băng hỏa trùng là ăn cái gì? Vì cái gì không thể ly khai Hắc Xâm Lâm a? Tề Phi Viễn lắc đầu, nói. Không rõ lắm, Tử Yên Thánh Nữ là nói như vậy, giới sắc sở dĩ đối Tử Yên Thánh Nữ như vậy bất mãn, chính là hôm trước hắn không có đem Tử Yên Thánh Nữ mà nói để ở trong lòng, đi gảy băng hỏa trùng, kết quả bị những thứ này côn trùng làm cho rất thảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy có chút hăng hái nhìn xem bên cạnh vẻ mặt xấu hổ dưới sắc, xem ra Tề Phi Viễn nói là sự thật, cái này béo hòa thượng thật sự ăn xem thiệt thòi lớn a, vừa muốn hỏi một chút tình huống, hốc cây bên ngoài liền truyền đến quen thuộc xèo. Xèo âm thanh, ngoại trừ Chi Kỳ quay lại vượng tay còn có ai đâu? Quả nhiên, vừa quay đầu liền chứng kiến mấy cái xinh đẹp tiên tử đi vào sơn động, có Cố Phán Nhi, có Đỗ Thuần, có Bách Lý Diên, có Âu Dương Thải Ngọc, có Tần Phàm Chân, cũng có tiểu sư muội Dương Thập Cửu, chính là không có nhìn thấy chính mình rất muốn nhìn thấy rồi lại rất sợ nhìn thấy Vân Khất U đợi Nguyên Thủy Tiểu Trúc ba cái nữ đệ tử cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại xa hoa thảo phạt trong vợ chồng ngồi xổm vòng hiền khang lệ triệu vô cực thường tiểu man. Một đêm kia tại trên trà cây, Vân Khất U câu kia. Người yêu thích ta cười, ta đây về sau liền mỗi ngày cười cho ngươi xem, vừa vặn rất tốt. Xác thực đem Diệp Tiểu Xuyên bị hù quá sức trực tiếp một đầu theo trên trà cây chồng đã đến mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn đêm đó nghĩ cách cứu viện Tần Phàm Chân chính mình liền cùng nhiều binh sĩ chia tay, nếu không thật đúng là không biết như thế nào đối mặt Vân Khất U, sợ hãi về sợ hãi, nhưng trong nội tâm luôn không bỏ xuống được cái này nữ nhân, cái này 20 ngày đến, Diệp Tiểu Xuyên luôn cũng không có việc gì nhớ tới nàng, rất muốn nhìn thấy nàng, cho dù không nói lời nào, có thể rất xa nhìn thấy cũng là tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những ngày này hắn một mực ở xoắn suýt trong vượt qua, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cảm tình là như thế làm cho người phiền lòng, trách không được từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người ngã xuống tình cái này một chữ thượng. Hắn cũng lần thứ nhất phát hiện nội tâm của mình trong, đã sớm trong lúc vô tình chôn xuống Vân Khất U thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là, hắn không dám, không thể. Hắn không có dũng khí là đối mặt phần này ông trời chú định cảm tình. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U không có đến xem chính mình, nhượng Diệp Tiểu Xuyên lại có chút may mắn, lại có chút thất lạc. Vượng Tài cũng mặc kệ nhiều như vậy, C-K-I-T-T-T-O-A la hoàng theo Dương Thập Cửu trong ngực bay lên, một đầu liền đâm vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực chim quan đối với Diệp Tiểu Xuyên cổ đôi má ma sát không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rất hổ thẹn a, mấy ngày nay cưỡi tù nghiêu trên lưng, cảm thấy những năm này chính mình nuôi dưỡng sai rồi sùng vật ý định hoa giá cao đem Vượng Tài qua tay đi ra ngoài, hiện tại tù nghiêu chạy chính mình không thể không đem chuyển nhượng Vượng Tài kế hoạch kéo dài phía sau. Giờ phút này Vượng Tài đối với chính mình thân mật bộ dáng, nhượng Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này chỉ số điều ngoại trừ tham ăn, lười biếng, háo sắc bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, rất sợ chết đợi tật xấu bên ngoài, phương diện khác cũng không tệ lắm, tối thiểu cũng giống như mình, rất nặng tình nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bình an vô sự trở lại nhiều binh sĩ, điều này làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ, hắn ôm Vượng Tài thân mật trong chốc lát liền đem Vượng Tài ném cho giới sắc kích động cho ở đây tiên tử một cái nhiệt tình gấu ôm, còn mỹ danh kia viết là sống sót sau tai nạn ôm. Ngoại trừ Đỗ Thuần cùng Tần Phàm Chân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm chân lớn lên quá xấu, dáng người mặc dù không tệ, nhưng mặt thật sự không có cách nào khác xem, vì mình không làm ác mộng hay là không hướng nàng duỗi ra chính mình cao quý chính là bàn tay heo ăn mặn. Bất quá Tần Phàm chân cũng không thèm để ý những thứ này, đối Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền sâu thi lễ, ân cứu mạng là thiên đại chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên là vì cứu mình bọn người mới thiếu chút nữa chết, khẳng định phải chính miệng lời nói cảm ơn các loại lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rất khách khí đối Tần Phàm chân nói, đều là đồng khí liên chi chính đạo đệ tử Tần cô nương sẽ không tất nhiên khách khí như thế, hơn nữa ta không phải an toàn trở về rồi sao? Về phần Đỗ Thuần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ lúc vào động đến nay, Diệp Tiểu Xuyên vẫn bỏ qua sự hiện hữu của nàng, không có cùng nàng nói câu nào, chẳng qua là đang cùng Dương Thập Cửu đám người suy hư chính mình 20 ngày đến trải qua. Cùng Hoàn Nhan vô lệ đấu pháp bị hắn dùng Xuân Thu bút pháp sơ lược chỉ nói đến thụ yêu chuyện này. Về phần đằng sau chính mình theo thụ yêu trong miệng cứu Hoàn Nhan vô lệ, trả lại cho nàng chữa thương, cho nàng thay quần áo, cho nàng nấu cơm các loại chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên là chỉ chữ không có sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Làm người được là tự nhiên biết chi rõ ràng, Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy cùng người của ma giáo kết giao bằng hữu là một kiện chuyện sai, nhưng chính đạo cùng ma giáo ân oán lại quá sâu, việc này không thể thả tại trên mặt bàn, nếu không kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, thế nhân cũng biết Vân Nhai Tử Sư Thúc Tổ cùng ma giáo chính là cái kia cả ngày tại hòn đá nhỏ trong phòng suy diễn cuộc pháp trận Chu Tâm Lão Nhân, là mấy trăm năm qua hảo hữu, tuy nhiên lại tuyệt đối không ai dám lấy thêm việc này đối Thương Vân Môn làm khó dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới kiếm thánh Vân Nhai Tử còn không phải những người này có thể nói lung tung. Nếu như năm đó Nguyên Thiếu Khâm cũng là kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ không chết cũng tuyệt không người dám nói hắn cấu kết ma giáo yêu nữ các loại nói nhảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là một cái coi quyền đầu thời đại, đống cát đại nắm đấm cùng bánh nhân đậu đại nắm đấm là hai cái khái niệm bất đồng, vị trí cũng là hai cái bất đồng thế giới. Không sao cả thổi chính mình đại chiến Hoàn Nhan vô lệ chuyện này, cường điệu điểm đặt ở chính mình đơn thương độc mã theo toàn tâm phong trong cứu ra phiêu miễu các một đám tiên tử, cái này có thể thổi, mấy chục vạn toàn tâm phong bị thổi số tròn trăm vạn, mấy ngàn vạn chỉ đây tuyệt đối không coi vào đâu đại sự nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao trào là hắn dùng tiếng tiêu phá hết thanh diễn tiếng địch, đây mới là khoác lác trọng điểm, về phần có bao nhiêu ong vỏ vẽ, đây chỉ là tiền tố làm nền. Về phần đằng sau chính mình hóa thành long quyền phong bạo thổi tan bầy ong, tự nhiên cũng là đại thổi đặc biệt thổi một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cũng không tin, một người có thể thúc giục cực lớn long quyền phong bạo, khoác lác cũng phải đánh cho bản nháp a, tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên tính cách từ nơi này tư trong miệng nói ra, nhất định phải thả tiểu gấp 10 lần mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mọi người khinh bỉ không tin trong ánh mắt, kết quả Bách Lý Diên nhưng là lần đầu tiên làm Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện nói. Tiểu Xuyên lời này chắc có lẽ không là nói dối. Ban đầu ở Kim Sa Cốc mà thời điểm trận kia đống cát đen bảo trong, ta đã thấy hắn thi triển tật phong kiếm ý thúc dục vòi rồng trụ hết sức lợi hại. Nghe thấy không có, còn có người nói ta là đang khoác lác ư, quần trùng ánh mắt là sáng như tuyết, lời của ta các ngươi có thể không tin, trăm dặm mà nói các ngươi tổng nên đã tin tưởng a, hoặc là các ngươi có thể đi hỏi một chút được ta cứu đi ra Dương Linh Nhi cùng Dương Diệt xong, các nàng thế nhưng tận mắt thấy bổn thiếu hiệp là như thế. Thúc dục long quyền phong bạo đem mấy ngàn ức chỉ sát nhân phong thổi đầu óc choáng váng. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói mấy trăm vạn chỉ toàn tâm phong ư, như thế nào hiện tại biến thành mấy ngàn ức chỉ? Âu Dương Thải Ngọc đối Diệp Tiểu Xuyên mà nói căn bản cũng không tin, lập tức bắt được một cái điểm đáng ngờ. Diệp Tiểu Xuyên đem cái này không thức thời vụ nữ hiệp đặt mông vểnh lên ra hốc cây, quá không có nhãn lực độc đáo nữ nhân, bổn thiếu hiệp thổi chính thượng cấp đâu, ngươi một chậu nước lạnh tưới xuống là vì sao cố. Ta thổi bò của ta, ngươi nghe lời ngươi câu chuyện, mọi người tuế nguyệt yên tĩnh hảo, hiện thế an ổn, không can thiệp chuyện của nhau không rất tốt ư, không nên ở trước mặt nhượng bổn thiếu hiệp xuống đài không được, bức bổn thiếu hiệp bão nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.